Chương 223, cướp một cái dị không gian vần phong ký hiệu nhãn hiệu. Hòa ảnh đại nhân, chúng ta đã qua từng điều tra rồi, nghe tổng bộ đã bị hoàn toàn bị phá hủy rồi, bên trong người cũng toàn bộ tử vong rồi, không có một cái nào người sống. Một tên ám bộ nhẫn giả báo cáo đạo. Toàn bộ chết xú nạ hơi nhướng mày, nghe người của tổ chức mặc dù là đạn rổ thủ hạ, nhưng cũng xem như là cổ nổ hạ nhẫn giả, bây giờ nhiều như vậy nhẫn giả tử vong. Đối với cổ nổ hạ tới nói cũng là một tổn thất không nhỏ. Này đàn rổ người đâu, Sù Na hỏi thăm. Không phát hiện đàn rổ thi thể, nhưng hẳn là chết. Ám bộ nhẫn giả nói đạo. Đã chết rồi sao, Sù Na lần thứ hai nhíu nhíu mày. Đàn rổ chết không chết đối cổ nổ hạ tới nói ảnh hưởng không là rất lớn. Lao già này từ sáng đến tối đã biết đạo làm âm như quỷ kế. Bề ngoài trên mặt là cổ nổ hạ phát triển nghĩ, nhưng thực tế thượng vẫn là vì mình tư dục. Bây giờ đàn rồ chết rồi, Na Nở Dê cũng thiếu một cái cản trở, có thể đàn rồ cùng với bọn thủ hạ của hắn ở cổ nổ hạ bị người giết chết, đây đối với cổ nổ hạ tới nói liền là một loại khiêu khích. Nếu là hung thủ kia tiếp tục tại cổ nổ hạ gây an ở, cổ nổ hạ đem sẽ phải chịu to lớn uy hiếp. Giữa lúc Sú Nạ chuẩn bị lệnh tra rõ việc này thời điểm, một thanh âm ở bên thai của nàng vang lên, Sú Nạ, đàn rồ là ta giết. Dù bà sạt Sú Nạ ngẩn ra, rất nhanh bình tĩnh hạ xuống, đối trước mặt mấy danh ám bộ nhẫn giả đạo, các ngươi đi xuống trước đi. Hòa ảnh đại nhân, chuyện này ám bộ nhẫn giả còn chưa có nói xong, Sú Nạ lập tức đánh gãy đạo, chuyện này, ta sẽ xử lý tốt, các ngươi không cần quản. Là mấy danh ám bộ nhẫn giả gật gù ứng với đạo. Ngay sau đó, mấy người bọn họ cùng Sú Nạ xin cáo lui, ly nổ súng ảnh văn phòng. Ở mấy danh ám bộ nhẫn giả chạy ra sau khi... Hỏa ảnh bên trong phòng làm việc hiện lên một bóng người, chính là Tsubasa. Tsubasa, ngươi làm gì thế đem đàn rổ cùng nghe cho sát quang Sú Nạ vừa nhìn thấy tiện lập tức hỏi thăm. Đàn rổ muốn đối phó ta, ta dĩ nhiên là đến bắt hắn cho giết. Rất nhanh, Tsubasa tiện đem đàn rổ âm như cùng Sú Nạ nhất giảng. Sú Nạ sau khi nghe xong, cũng thập phần tức giận, đối với Tsubasa cử động cũng không còn một tia trách cứ. Nếu là Sù Bạ Xạ không phát hiện đàn rổ âm mưu, này cô nổ hạ khẳng định sẽ trở nên hỏng bét, mà Na Nở Dê hỏa ảnh vị trí cũng khó giữ được. Các loại Sù Bạ Xạ sau khi rời đi, Sù Nạ bắt đầu chuẩn bị khắc phục hậu quả công tác. Đàn rổ cùng nghe thành viên chết đi, định nhiên sẽ ở cổ nổ hạ gây nên oanh động cực lớn, một ít lao ra hỏa tất nhiên nhảy ra, chuyện này phải xử lý tốt mới được. Mà Sù Bạ Xạ ra hỏa ảnh văn phòng sau khi, tiếp tục tu luyện thổ độn thần thông. Lúc xế chiều, hắn là thành công đem tu luyện viên mãn. Sau đó mấy ngày, Tu Bạ Xạ lục tục rút chúng mấy môn thần thông, đều là hạ phẩm thần thông, hơn nữa còn là gà mở thần thông. Đối với cái này, hắn tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể một vừa tu luyện viên mãn, bằng không không có cách nào tiến hành lần sau rút thưởng. Ngày đó, đương Tu Bạ Xạ đem một môn hạ phẩm thần thông tu luyện viên mãn sau khi, lần thứ hai tiến hành rút thưởng. Lần này tuyệt đối không nên lại để cho ta đánh trung hạ phẩm thần thông. Dù bạ xa âm thầm chờ mong đạo. Ngắm lên trước mắt hư ảo rút thưởng đĩa quay, trong lòng mặc niệm đạo, rút thưởng rất nhanh, kim chỉ nam nhanh chóng xoay tròn. Đột nhiên, kim chỉ nam ngừng lại, chỉ về một cái khu vực. Vô thượng thần thông trong nháy mắt, dù bạ xa trở nên hưng phấn rồi, liên tục 7-8 ngày phiền muộn quét đi xa cờ hở sành xanh. Nhiều hơn nữa hạ nhận thần thông cũng không có một môn vô thượng thần thông trọng yếu hy vọng là một môn như bức vô thượng thần thông. Lấy lại bình tĩnh, Dù Bạ Xạ bắt đầu truyền thừa môn vô thượng thần thông này. Một đạo quang mang từ rút thưởng đĩa quay thượng bắn vào Dù Bạ Xạ mi tâm của, tiến vào trong đầu của hắn, rất nhanh cùng linh hồn tan ra hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt, số lớn truyền thừa tin tức tóe phát ra. Trường Trung Phật Quốc Dù Bạ Xạ đột nhiên mở hai mắt ra, trong lòng khẽ lẩm bẩm đạo. Trường Trung Phật Quốc chính là Như Lai Phật Tổ vô thượng thần thông, thủ trưởng chứa đựng một phương thế giới, xoay tay tiện là một cái thế giới đè xuống, trong nháy mắt bắt địch nhân. Môn thần thông này thập phần đáng sợ, Tề Thiên Đại Thánh Sun cũng đều không có cách nào chạy ra dường như môn thần thông này, dễ như ăn cháo tiện bị dường như chấn áp rồi y, bởi vậy có thể thấy được môn thần thông này chỗ lợi hại. Muốn đối kháng môn thần thông này, phải đối kháng một cái thế giới chấn áp. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Tiến vào trưởng trung Phật quốc biến thành bên trong thế giới, không có thực lực tuyệt mạnh, liền bay cũng không phải là không ra. Môn thần thông này xác định rất châu bò, nhưng có vẻ như rất khó tu luyện. A Sủ Bạ Xạ bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Vô thượng thần thông trưởng Trung Phật quốc tu luyện là cần luyện hóa một cái không gian, đem chọn cái không gian luyện hóa đến trong lòng bàn tay, lại đem lòng bàn tay không gian diễn hóa thành một phương Phật quốc. Đã như thế, môn vô thượng thần thông này mới coi như viên mãn tu luyện hoàn thành. Mẹ nó, ta từ đâu tới không gian qua luyện hóa? Sủ Bạ Xạ gãi đầu một cái, thập phần phiền muộn. Uchiha Obito ngược lại nắm giữ một cái dị không gian, hắn mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng có thể câu thông cái kia dị không gian, mà cả cả xì ánh mắt của thực tế thượng cũng có thể câu thông cái kia dị không gian, chỉ là cả cả xì tạm thời không có cách nào làm được điểm này, dù sao này còn xạ dị gẳng không phải của hắn, không tốt như vậy dùng. Khó đạo qua tìm Uchiha Obito, cướp hắn dị không gian có thể nếu là hắn trốn vào dị không gian, ta cũng tiến không qua. Hơn nữa Obito người bây giờ đang ở cái nào nơi, ta cũng không biết đạo. Dù bạ xả nghĩ nói. Mặt khác, theo hắn đang biết, cả gũ dạ ột xuất sủ kỷ cũng có xa ưu cái không gian. Có thể cả gũ dạ ột xuất sủ kỷ tạm thời không có phục sinh, muốn cướp không gian của nàng cũng không giành được. Thông linh giới tam đại thánh địa có vẻ như cũng là ba cái không gian. Có thể tam đại thánh địa tam đại tiên nhân đều là lục đạo cấp bờ ơ cờ tôn nở ta y, thực lực thập phần khủng bố. Hắn cũng không có cách nào cấp đi. Nhân giới phụ thuộc không gian cũng không ít, nếu như cẩn thận tìm kiếm lời nói, hẳn là cũng có thể tìm được. Trước tiên vừa tìm kiếm dị không gian, vừa tìm kiếm ổ bị tổ, ngược lại cấp một cái dị không gian lại nói. Dù bạ xạ quyết định đạo. Quyết định chủ ý sau khi, dù bạ xạ chuẩn bị cùng Su Na thứ khác. Lần thứ hai đi tới hỏa ảnh văn phòng, dù bạ xạ nói đạo, Su Na, ta chuẩn bị ra ngoài một quãng thời gian. Lại là qua tu luyện một môn nhẫn thuật, Sù Nạ mặt thượng xuất hiện một tia nỗi buồn. Đúng vậy à, này môn nhẫn thuật thập phần khó có thể tu luyện, số may, rất nhanh sẽ có thể luyện thành, vận khí không tốt, kinh khủng đến mức làm lỡ một chút thời gian. Dù bạ xạ nói đạo, làm lỡ một chút thời gian hử, khác đến thời điểm lại là mấy năm mới trở về. Sù Nạ bĩu môi bất mãn đạo, yên tâm đi, tuyệt đối không sẽ lâu như vậy. Dù bạ xạ lúng túng đạo,